Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2008, chương 2009, Bạch Cốt Chiến Sĩ. Tính toán ra, Diệp Chân Huyền Cơ phân thân tiến vào Bạch Cốt Chi Môn về sau bí cảnh. Đã nhanh 2 canh giờ, thế nhưng là 2 canh giờ thời gian bên trong. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu chở Diệp Chân cùng Huyền Cơ phân thân ít nhất thăm dò qua 80 vạn dặm khu vực. Nhượng Diệp thật đáng buồn là thăm dò gần 80 vạn dặm khu vực vậy mà không có bất kỳ phát hiện nào. 80 vạn dặm khu vực tất cả đều là một mảnh huyết sắc hoang vu cùng trắng như tuyết bạch cốt, lại không cái khác bất kỳ khí tức gì. Ở trên không trung cuối cùng thị lực quan sát, cũng là như thế này một bộ cảnh tượng, căn bản không nhìn thấy cái gì thượng cổ ma thần truyền thừa. Diệp Chân thậm chí hoài nghi, có phải hay không cái này toàn bộ bí cảnh, cũng sẽ là loại này ngàn lần hết thảy hoang vu cùng trắng như tuyết bạch cốt. Lại hoặc là nói, hắn tiến vào chỉ là một cái huyễn cảnh. Dù sao loại này ngàn lần hết thảy huyết sắc hoang vu mang cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác không chân thật. Bất quá cũng liền tại Diệp Chân nghi hoặc ngay miệng, Diệp Chân cùng Huyền Cơ phân thân ánh mắt đồng thời nhìn về phía máu mịt mờ bầu trời chỗ sâu, sau đó vừa nhìn về phía bồng bềnh tại Huyền Cơ phân thân đỉnh đầu chiến hồn huyết kỳ. Một sát na này, Diệp Chân cùng Huyền Cơ phân thân đồng thời có cảm ứng. Tựa hồ có thật nhiều đường cùng chiến hồn huyết kỳ không sai biệt lắm khí tức đang bay nhanh tiếp theo, mà lại tốc độ thật nhanh. Diệp Chân cùng Huyền Cơ phân thân buồn bực liếc nhau. Đột nhiên, hai người thần sắc lần nữa chấn động, cùng nhau quay đầu nhìn về phía sau lưng, thân thể sau bầu trời phương xa. Hư không hàng rào hơi ba động, một điểm huyết quang liền phảng phất xuyên qua chỗ không người, trực tiếp từ hư không hàng rào chỗ xuyên thấu vào, rơi thẳng Diệp Chân nhất người đi đường phương hướng phía sau. Theo điểm này huyết quang tiếp cận mặt đất, tốc độ bắt đầu phi tốc yếu bớt, đoàn kia huyết quang cũng đại khái có thể thấy rõ ràng. Thấy rõ ràng nháy mắt, Diệp Chân sắc mặt đột ngột địa đại biến. Chiến hồn huyết kỳ, điểm này huyết quang vậy mà lại là một mặt chiến hồn huyết kỳ. Bất quá, điểm này huyết quang biến thành chiến hồn huyết kỳ cùng Diệp Chân chiến hồn huyết kỳ khí tức hoàn toàn không giống. Diệp Chân chiến hồn huyết kỳ là thuần túy chiến ý, sát khí hỗn hợp thể. Nhưng này mặt chiến hồn huyết kỳ thân thể khí tức lại không bình thường nhỏ yếu. Ẩn ẩn lộ ra một loại không khỏi mùi máu tươi. Cơ hồ là mặt này huyết kỳ triển khai nháy mắt, Huyền Cơ phân thân đỉnh đầu chiến hồn huyết kỳ, huyết quang nhất động, đột nhiên liền không gió mà bay. Bay phất phới đứng lên. Chiến hồn huyết kỳ vậy mà cho Diệp Chân nhất loại vô cùng cảm giác hưng phấn cảm giác. Diệp Chân rất rõ ràng, chiến hồn huyết kỳ hưng phấn mục tiêu, hẳn là này mặt huyết kỳ, mặt này huyết kỳ cùng chiến hồn huyết kỳ có quan hệ. Cũng liền tại Diệp Chân nghi hoặc ngay miệng, này mặt huyết kỳ mở ra hoàn toàn, một giải xuất hiện 8 tên dực ma, trong đó 3 tên là sườn sinh bát dực dực ma ma tôn, 5 tên là sườn sinh lục dực giới vương cảnh dực ma. 8 vị dực ma xuất hiện nháy mắt, liền vô cùng cảnh giác chuyển đổi tạo thành một cái phòng thủ trận hình. Cảnh giác đánh giá xung quanh, ma tộc, cơ hồ là Diệp Chân nhìn qua nháy mắt, 8 vị dực ma ở trong dẫn đầu thủ lĩnh nhân vật. Dực ma ma tôn Dịch Đà ánh mắt liền nhìn về phía Diệp Chân. Nhìn thấy Diệp Chân nháy mắt, Dịch Đà sắc mặt liền biến, nhân tộc. Biến đến vô cùng khó coi cùng chấn kinh, nhìn thấy Diệp Chân Huyền Cơ phân thân, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đây là thượng cổ ma thần truyền thừa chi địa, xuất hiện tam nhãn ma tộc cùng truyền thừa bảo kỳ, rất bình thường, nhưng là, tại thượng cổ ma thần truyền thừa chi địa, vậy mà lại xuất hiện một cái nhân tộc. Cái này quá kỳ quái, tựa như là Đại Chu Đế Đô Lạc ấp đột nhiên xuất hiện một cái ma tộc một dạng, làm cho người khiếp sợ không gì sánh nổi. Vẻn vẹn quét mắt một vòng, Dực Ma Ma Tôn Dịch Đà liền hướng về Diệp Chân phương hướng phất tay nói: "Hơi đi tới, giết cái này nhân tộc, bắt sống." Tại cái này thượng cổ ma thần truyền thừa chi địa, mỗi một cái không phải tộc bên ngoài đều là địch nhân, cho dù là cùng là ma tộc, Tam Nhãn ma tộc cũng không ngoại lệ. Huống chi là một cái cùng nhân tộc lăn lộn cùng một chỗ Tam Nhãn ma tộc. Cự đại tràn đầy huyền ảo đường vân hắc rực chấn động, như lôi đình tiếng xé gió vang lên. Tám tên rực ma hóa thành tám đạo hắc tuyến, liền hướng về Diệp Chân nhất người đi đường phi tốc bao bốn phía. Diệp Chân ánh mắt lại tụ tập tại nhanh nhất cái kia đạo hắc tuyến đỉnh đầu huyết quang. Nhanh nhất cái kia hắc tuyến chính là Dực Ma Ma Tôn đầu lĩnh Dịch Đà biến thành. Đỉnh đầu hắn huyết quang cũng là dẫn bọn hắn tiến vào cái này truyền thừa chi địa huyết kỳ. Mà mặt này huyết kỳ tác dụng xa xa còn chưa kết thúc, có thể cho bọn hắn đem nơi đây vẫn lạc tôn này thượng cổ ma thần truyền thừa cụ thể chỗ phương hướng chỉ dẫn ra tới, cho nên tạm thời do tối cường giả chấp trưởng, mà Diệp Chân lại đối những ma tộc này trong tay huyết kỳ có hứng thú. Nói cho đúng là Diệp Chân trong tay chiến hồn huyết kỳ, đối chút cánh trong ma thủ có cùng nguồn gốc huyết kỳ có hứng thú. Đối mặt xuất hiện liền giết tới tám vị rực ma, Diệp thật không có động, khóe miệng chỉ có cười lạnh. Coi như những này rực ma không xông lại, Diệp Chân cũng muốn đi tìm bọn họ. Ai bảo chiến hồn huyết kỳ đối bọn hắn có hứng thú đây? Có thể ngay tại những này rực ma xông lại nháy mắt, Diệp Chân bọn người vị trí cái này nhất phương không gian đột ngột hiện kỳ tích. Ban đầu hoang vu vô cùng huyết sắc khắp nơi, đột nhiên liền trở nên có tức giận lên. Từng đạo huyết quang tụ tập cùng một chỗ, nhanh chóng vặn vẹo ngưng tụ, trong chớp mắt liền hóa thành từng cái khí tức cường hãn máu sao sao hồn. Những này máu sao sao hồn vừa mới ngưng hiện nháy mắt, từng cái tựa như là dã thú một dạng ngửa mặt lên trời gào lên điên cuồng. Tiếng gào thét trong giữa thiên địa huyết quang bắt đầu nhanh chóng hướng về chúng nó ngưng tụ quá khứ. Những này máu sao sao hồn khí tức bắt đầu nhanh chóng tăng vọt, bất quá tăng vọt biên độ lại không thế nào một dạng. Có chút máu sao sao hồn tăng vọt nhanh, tu vi khí tức liền phảng phất trúc tử một dạng liên tiếp trèo cao. Đại bộ phận máu sao sao hồn khí tức tăng vọt tốc độ cũng không nhanh, mà lại tu vi càng đề bạt tốc độ càng chậm. Đại bộ phận máu sao sao hồn tu vi trong nháy mắt liền tăng lên tới nhập đạo cảnh, sau đó tốc độ tăng lên liền thả rất chậm, chỉ có một thành không đến có thể tăng lên tới thông thần cảnh. Mà tăng lên tới thông thần cảnh cái này một bộ phận ma hồn bên trong cũng chỉ có nửa thành mới có thể tiếp tục tăng cao tu vi đột phá đến huyền bản cung cảnh. Về phần đột phá đến giới vương cảnh thì càng thiếu. Nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều a, liền ngắn ngủi này một cái hô hấp công phu, Diệp Chân phóng tầm mắt nhìn tới xung quanh thị lực có thể bằng chỗ phương viên trong vòng mấy trăm dặm ngưng hiện máu sao sao hồn số lượng liền vượt qua 20 vạn. Càng nguy hiểm hơn là trước kia trải rộng toàn bộ bí cảnh trắng như tuyết bạch cốt, lúc này cũng giống là thức tỉnh một dạng, từng cái tàn khuyết xương cốt từ trên mặt đất đứng lên, mờ mịt đông liều một cục xương, tây tiếp một cục xương, bạch quang lấp lóe trong hạng trong mắt, một cái toàn thân như bạch ngọc khô lâu chiến sĩ liền ra bây giờ đang chùa bên trên. Những khô lâu chiến sĩ này khí tức biến hóa không lớn, nhưng là tạo thành chúng nó thân thể xương cốt lại mỗi cái phi phàm vô cùng. Lấy Diệp Chân ánh mắt nhìn, trong này kém nhất xương cốt, đều là vẫn lạc giới vương cảnh tu vi tồn tại xương cốt. Vẻn vẹn điểm này, liền nhất định những này bạch cốt chiến sĩ thân thể lực lượng vô cùng cường hãn. Càng kinh khủng là, những này bạch cốt chiến sĩ số lượng so với cái kia máu sao sao hồn còn nhiều hơn. Nhượng Diệp Chân nhìn tê cả da đầu. Cũng nhưng vào lúc này, hồ long một thanh âm vang lên, tám tên rực ma liền đem Diệp Chân cùng Huyền Cơ phân thân xa xa bao vây lại. Kinh người sát ý kích động không khí, rơi vào Diệp Chân cùng Huyền Cơ phân thân trên thân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.